Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2188, chương 2189, tuần tra ti dị tượng. Diệp Chân lần thứ nhất thôi động thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu. Tuy nhiên đối thôi động hạ phẩm tiên thiên linh bảo tiêu hao rất lớn. Đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực tế thôi động lúc, vẫn là giật nảy cả mình. Diệp Chân thành tựu giới vương cảnh lúc, dùng chính là chư thiên tiểu thế giới toái phiến đúc thành thể nội giới tử không gian. Cụ hóa huyền bản cung, cho nên, Diệp Chân huyền bản cung vô luận là không gian vẫn là dung lượng. Đều là phổ thông giới vương cảnh cường giả gấp 10 lần. Bây giờ nửa bước đạo cảnh vốn có linh lực, cũng là phổ thông nửa bước đạo cảnh gấp 10 lần. Vẻn vẹn luận linh lực, đã tương đương với phổ thông đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng là, thôi động cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thi triển chư thiên không gian chuyển rời. Lúc, toàn bộ linh lực đưa vào qua, lại còn không đủ chi tượng. May mà Diệp Chân thể nội còn có tiểu yêu, nhượng tiểu yêu vội vàng rót vào linh lực thôi động, lúc này mới tránh cho nhượng lần thứ nhất thôi động cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu sắp thành lại bại. Đương nhiên cái này cũng cùng vượt giới chuyển rời có quan hệ. Thôi động cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chuyển rời khoảng cách càng xa, cách không ở giữa thế giới càng nhiều, tiêu hao càng lớn, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đan dệt ra lưới ánh sáng bao phủ xuống. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân liền xuất hiện lần nữa tại Khai La trong pháo đài không. Đã sớm tiếp vào tin tức Liễu Phong Cổ Thiết Kỳ sớm nghênh tiếp. Bất quá, này sợ đã sớm biết Diệp Chân sẽ xuất hiện. Nhưng nhìn thấy Diệp Chân không có dấu hiệu nào xuất hiện trong hư không. Quanh thân quang hoa xen lẫn, sớm đã trở thành tuần tra thần tướng đối không gian thần thông có chỗ hiểu biết Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, cũng là cực kỳ chấn kinh. Hiện tại tình huống như thế nào? Diệp Chân nhất bước lên trước hỏi, bẩm đại soái, bí giám phát tới tin tức. Nói Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật đã hoàn thành điều động binh lực. Trung điều động 100 vạn tinh nhuệ đại quân, đã xuất phát lao tới ta huyết hà cứ điểm, treo lên làm đầu biết rõ Ma Sư Bảy Hồng báo thù chiêu bài. Vẫn như cũ chỉ vận dụng 100 vạn đại quân sao? Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Liễu Phong lại là đưa lên ngọc giản, bẩm đại soái, không ngừng kỹ càng tình báo ở đây. Tiếp nhận ngọc giản, quét vài lần, Diệp Chân mi đầu liền nhăn lại đến. Trước đây tại thất thái tử Từ Vân dưới trướng hiệu lực tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, dẫn đầu nó dưới trướng 25 vạn tàn quân, đưa về nhị thái tử Truy Nhật dưới trướng đại quân hiệu mệnh. Như là như thế này, liền có chút phiền phức. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lấy phương xa, chau mày đứng lên. Đột nhiên, Diệp Chân mở miệng lần nữa hỏi nói, cái này cảnh báo tin tức, toàn bộ đến từ bí giám. Tuần tra ti bên này, hoàn toàn không có tin tức. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ liếc nhau, thần sắc có chút cổ quái. Bẩm đại nhân, xác thực như thế. Bất quá, Tây Tuần Thú từ trước đến nay cùng chúng ta không qua được. Hắn người chủ trì ma bên chiến trường tuần tra ti nhân thủ. Tình báo chậm hơn mấy ngày thậm chí không thế nào phối hợp. Cũng là bình thường, huống hồ, loại tin tức này điều tra. Bí giám so tuần tra ti càng thêm thuận tiện. Từ bí giám thông báo, cũng thuộc về bình thường. Liễu Phong nói bổ sung, Diệp Chân lại là nhíu mày không nói. Cái này không bình thường. Đại Chu bên trong các bộ, các triều thần ở giữa, có tranh chấp có xung đột rất nhiều, thậm chí còn có đời đời huyết cừu tồn tại. Nhưng là, Đại Chu nội bộ, còn là có một cái chung nhận thức, vô luận lớn bao nhiêu cừu hận, người đều có thể từ bình thường hợp pháp con đường công kích. Tỉ như phát hiện phạm pháp sự tình, có thể liên lạc hướng quan viên vạch tội, thậm chí đem sai lầm nhỏ lầm để thoát khỏi lớn, thậm chí đào hầm cũng có thể có, nhưng là chỗ chức trách không dung sơ sẩy. Vô luận lớn bao nhiêu cừu hận, nhiều đại xung đột, chí ít tuyệt trước bên trên không thể có bất luận cái gì sơ sẩy cùng làm khó dễ. Đây là một đầu không sách vô minh đồng quy tắc ngầm. Tựa như là nhân ma chiến trường đại đô đốc cùng Diệp Chân ở giữa có hại tử mất vị mối thù, cũng coi là đại thù, nhưng là Diệp Chân người tới ma chiến trường hiệp phòng, hắn nhiều lắm là nhiều phơi Diệp Chân mấy ngày, vẫn còn đến cho Diệp Chân bình thường làm các loại thủ tục. Muốn trả thù Diệp Chân, chỉ có thể từ hợp pháp con đường đi, như chọn quân pháp đâm, thậm chí tối hứa Thiên Minh hầu quốc người cùng Diệp Chân quân đội lên xung đột. Sau đó lại dùng quân pháp thu thập Diệp Chân, nhưng vô luận như thế nào, những này đều tại quy tắc bên trong. Wakaba thật mắc lừa, đó là Diệp Chân đáng đời, Diệp Chân tài liệu được tiên cơ, tránh thoát kiếp nạn này, hắn cũng không thể tránh được. Thế nhưng là, bi giám tin tức đều đến hai ngày, Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ xuống tuần tra ti nhân mã, còn không có tình báo đến, cái này dụng tâm, cũng có chút hiểm ác, nhưng chỉ bằng điểm này, Diệp thật muốn vạch tội Tây Tuần Thú, cũng không có khả năng. Bất quá, bởi vậy sự tình, Diệp Chân đã âm thầm lưu tâm. Lược qua việc này, Diệp Chân chú ý lực tiếp tục trở về đến trận chiến tranh này phía trên. 125 vạn đại quân, số lượng này không đáng sợ, như cái này lượng lớn quân lực, không có khả năng lập tức toàn để lên tới. Nhưng là, cái này tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, trước đây cùng Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân giao thủ mấy lần, đã biết Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân hư thực, có hắn tại, Diệp thật muốn lần nữa tập kích bất ngờ, chỉ sợ cũng hội khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây là phiền phức một trong. Mặt khác, trước đó Thất Thái Tử Từ Vân tuy nhiên danh xưng trăm vạn đại quân, nhưng là đi qua tập kích bất ngờ giảm quân số, về sau không ngừng phân binh cùng ven đường đại doanh cứ điểm Đường Lương phân binh. Thực tế đầu nhập chiến trường binh lực, kỳ thực cũng chính là 6-70 vạn, nhưng bây giờ, có tiên phong quân đoàn cái này 25 vạn trong đại quân phân binh trú đóng ở mỗi cái đại doanh cùng yếu đạo, như vậy mà Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật mang đến tinh nhuệ đại quân, liền có thể toàn bộ đầu nhập chiến trường, đầu nhập binh lực, chính là Thất Thái Tử Từ Vân công tới gần gấp 2. Cái này đem cho Diệp Chân cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân mang đến áp lực cực lớn. Đi, về doanh, nghiên cứu thôi diễn về sau, làm tiếp an bài, đầu tiên giải quyết, tự nhiên là lần này từ Kim Nguyệt thế giới mang đến 50 vạn ma tộc tù binh. Như cái này lượng lớn ma tộc tù binh, lập tức diện thế, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Cho nên, Diệp Chân cũng chỉ là mượn nhờ thân phận chi tiện, từ rất linh điện đến đại lượng nô lệ vòng cổ. Trước tiến hành khống chế, sau đó chậm rãi biến hiện. Bất quá, nhân ma trên chiến trường chiến đấu mỗi ngày đều đang phát sinh. Diệp Chân yên lặng đem dưới trướng hắn ma tộc chiến nô từ 3.000 mở rộng đến 1 vạn số lượng. Nhưng cũng nói được, mà lại, cái này chiến nô doanh toàn bộ đều là tinh nhuệ. Lấy 10 vị giới vương cảnh ma tộc vì đầu mục, 1.000 huyền bản cung cảnh hậu kỳ vi cốt làm, 5.000 huyền bản cung cảnh trung học kỳ cùng thông thần cảnh hậu kỳ ma tộc làm huyết nhục, tạo thành một chi tinh nhuệ chiến nô doanh. Trước mắt, chính giao cho Cổ Thiết Kỳ huấn luyện, lấy nhượng nó có thể trên chiến trường nghe lệnh làm việc. Kỷ luật nghiêm minh, vì triệt để trấn nhiếp, Diệp Chân hứa hẹn cho Cổ Thiết Kỳ 20% huấn luyện tỷ lệ tử vong. Nói cách khác, cũng là Cổ Thiết Kỳ đang huấn luyện lúc, nếu có không nghe lời, có thể ngay tại chỗ chém giết, làm uy hiếp, có thể chảm giết số lượng cao đến 20%. Chém giết hậu nhân đầu, còn có thể dùng để làm quân công giao dịch. Mà lại, Diệp Chân lần này tại Kim Nguyệt thế giới cũng thu hoạch lượng lớn ma tộc đầu người. Tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng không chịu nổi lượng nhiều. Chỉ là này lượng quá nhiều, Diệp Chân trong lúc nhất thời cũng không dám tùy ý xuất thủ dùng để giao dịch đổi lấy cần vật tư, miễn cho gây nên vừa chú ý. Đây chính là mấy trăm vạn khỏa ma tộc đầu người. Lần này ma tộc ngàn năm chiến dịch, trước mắt đã biết đầu nhập binh lực, cũng bất quá là 2.000 vạn mà thôi. Chỉ có thể chờ đợi đại chiến bắt đầu, chậm rãi xuất thủ tiêu hóa. Theo Diệp Chân trở về, tinh nhuệ nhất tuần tra thần tướng lập tức bị sa phái đi ra điều tra tình báo mới nhất, lấy thuận tiện Diệp Chân xác định chiến lược. Mà tại Diệp Chân trở về huyết hà cứ điểm 5 ngày sau đó, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt hao hết tâm lực điều 30 vạn tinh nhuệ thân về, cùng 26 vị đạo cảnh, rốt cục thông qua thượng cổ Na Di trận, lấy thân vệ tả thống lĩnh Tháng Nguyên thống soái, giết tiến Kim Nguyệt thế giới, chuẩn bị chém giết Diệp Chân. Thế nhưng là giết đi vào Tháng Nguyên, lại là mắt trợn tròn. Toàn bộ Kim Nguyệt thế giới thi động lại thành núi, máu chảy thành sông, cũng là không thấy Diệp Chân thân ảnh. Đi qua cẩn thận điều tra, mới biết được Diệp Chân tại bọn họ đại quân tiến vào 5 ngày trước liền đã rời đi. Bất đắc dĩ, thân vệ tả thống lĩnh Tháng Nguyên chỉ có thể đem Kim Nguyệt thế giới trước mắt trạng thái cùng tồn thất chế thành ngọc giản, đưa đạt cho Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trong đại doanh thu đến Tháng Nguyên kỹ càng ngọc giản. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nhẫn nại tính tình đè ép lửa giận, nhìn lấy trong ngọc giản một hạng lại một hạng báo cáo, càng xem sắc mặt càng trắng, thần sắc càng giận, còn không thấy được 2/3. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt ở ngực liền vô pháp ức chế kịch liệt chập trùng đứng lên, một mắt trợn trừng, một thanh kim sắc huyết tiễn liền cuồng biểu mà ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.